ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 274, sao sao bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử muốn chết, ở Đại Tông Như Hà. Luân Lý Ngân song trọng trào phúng bên dưới. Cái kia gọi là A-Tam Boss nhất thời mắt lộ ra hồng quang. Nộ quát một tiếng, thân hình đột nhiên hướng về Dạ Vị Minh bên này nhào đem lại đây. Đã thấy hắn một cái tay cầm hộp sắt, một cái tay khác dĩ nhiên không sợ chút nào Dạ Vị Minh bảo kiếm sắc bén. Bấm tay thành trào, bay thẳng đến kiếm trong tay của hắn nhận vồ xuống. Hiện tại Boss, đều là như thế hổ sao? Trong lòng tuy có nghi hoặc, Dạ Vị Minh nhưng cũng không gặp bởi vì đối phương kỳ quái cử động mà tùy tiện thu kiếm. Mà là thuận thế tiến lên một bước, trong tay kim quang kiếm trực tiếp hướng về đối phương chộp tới lòng bàn tay đâm tới. Hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái này level 65 boss tay ngạnh. Vẫn là trong tay hắn bảo khí kim quang kiếm càng thêm sắc bén. Keng, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu ở ngoài. Làm A-Tam dùng ba ngón tay trói lại kim quang kiếm mũi kiếm lúc. Bảo khí cấp bậc kim quang kiếm thậm chí ngay cả đối phương da rẻ đều không thể cắt vỡ. Liền như vậy bị hắn dùng ba ngón tay vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay. Tiến thối lưỡng nan, nếu như là một trọi một chiến đấu, vũ khí bị quản chế Dạ Vị Minh đã rơi vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng, hắn không phải một người đang chiến đấu. Theo Dạ Vị Minh trong tay bảo kiếm bị đối phương nắm lấy. Một bên khác Tiểu Kiều cùng Đao Muội cũng đã đồng loạt ra tay. Một cái song kiếm phân biệt tấn công về phía A-Tam hậu tâm cùng vai trái. Một cái khác nhưng là một đao tước hướng về A-Tam ngạnh tảng yết hầu. A-Tam thấy thế hơi nhướng mày. Chỉ được cầm trong tay hộp sắt cao cao vứt lên. Thuận thế cúi đầu xuống. Tách ra Đao Muội tỏa hầu một đòn. Đồng thời dùng trở nên trống không tay trái. Đột nhiên dò ra. Ở Tiểu Kiều còn chưa kịp làm ra phản ứng trước. Ba ngón tay đã bóp lấy nàng tay trái long ngâm bảo kiếm mũi kiếm. Thuận thế hướng lên trên vừa nhấc, nhưng là dùng Tiểu Kiều rồng gầm, đỡ được nàng tùy theo đánh xuống áng vàng. Cheng, một tiếng dễ nghe tiếng kiếm reo bên trong. Tiểu Kiều bị thân thể mềm mại chấn động, trên đỉnh đầu nhưng là bay lên một cái bốn chữ số giảm huyết con số. 1211, quả nhiên không thẹn là level 65 boss, mặc dù là đang bị ba đại cao thủ vây công tình huống. Vẫn có dư lực đả thương địch thủ. Một đòn bên dưới chấn thương Tiểu Kiều. A-Tam nắm lấy kim quang kiếm tay phải nhưng là đột nhiên vung một cái. Trực tiếp đem Dạ Vị Minh cả người lẫn kiếm rơi bay ngược ra ngoài. Và ở phía sau trên vách tường. Chỉ cảm thấy một trận khí huyết sôi trào. Cũng may nhờ Dạ Vị Minh bản thân công lực thâm hậu. Thêm vào kim quang kiếm đối với hộ thể chân khí có ngoài ngạch gia trì hiệu quả. Lúc này mới không có bị đánh ra nghiền ép thương tổn đi ra. Quả nhiên, đang không có Đại Tông Như Hà chủ động hiệu quả gia trì tình huống. Lấy Dạ Vị Minh thực lực, đối mặt một cái level 65 boss cũng chỉ có bị treo đánh phần. Sở dĩ dám khiêu chiến đối phương, chỉ là bởi vì hắn có đội hữu mà thôi. Lúc này, đệ nhất đao bị đối phương thong dong né qua Đao Muội nhưng là đem thân đao một phen. Lần thứ hai hướng về A-Tam trong lòng về chém mà tới. Mà rốt cục để chống một cái tay đến A-Tam thấy thế lập tức đưa tay đi bắt Đao Muội trong tay bảo đao. Đao Muội thấy thế trong mắt lóe ra một chút do dự. Nhưng ngay lúc đó lại trở nên kiên định lên. Nguyên thế bất biến một đao chém xuống. Tùy ý A-Tam bắt được một vững vàng. Nàng quyết định tin tưởng Dạ Vị Minh một lần. Hy sinh sự công kích của chính mình đến hạn chế lại A-Tam tay phải chốc lát. Cho cái nào đê tiện vô liêm sỉ xú bộ khoái càng nhiều không gian phát triển. Tên kia chỉ cần có cơ hội lời nói. Có thể báo lại chính mình một cái bất ngờ kinh hỉ cũng khó nói đây. Một cái tay chỉ lo tăng thêm đẩy đao sức mạnh. Đao muội một cái tay khác nhưng là một cái tiếp nhận từ giữa không trung rơi xuống hộp sắt. Theo tiện tay vung một cái, đem ném miếu đổ nát một bên khác đường tam thải ba người vị trí. Boss cố nhiên muốn giết, nhưng nhiệm vụ đạo cụ cũng đồng dạng phải bảo vệ thật mới được. Đối với đao muội tín nhiệm, cùng bảo vệ nhiệm vụ vật phẩm cử động, giả vị minh lén lút cho nàng điểm cái tán. Theo một chiêu, tây tử phủng tâm, đâm ra, đến thẳng A Tam hậu tâm. A Tam có ý định buông tay ra bên trong hai nữ binh khí đến ứng đối giả vị minh sát chiêu. Nhưng làm sao đao muội cùng tiểu kiều nhưng là bỗng nhiên tăng lực. Đem binh khí trong tay hướng về trên người hắn còn muốn mãnh đổi. Chỉ cần hắn buông lỏng tay, nhất định sẽ ngay đầu tiên bị hai nữ binh khí khoảng trừng. Trái phải nở hoa, A Tam cũng không muốn thử nghiệm bị người lại eo cắt trên một hồi đặc thù trải nghiệm. Chỉ có thể hai chân đột nhiên phát lực, thân thể bỗng nhiên hướng lên trên vọt lên. Theo hai chân chia hai bên trái phải, ở tách ra giả vị minh này đau lòng một kiếm đồng thời. Phân biệt đạp hướng về hai nữ môn. Đao muội cùng tiểu kiều thấy thế song song hoành cánh tay đón đỡ. Nhưng là trực tiếp bị A Tam liền người mang binh khí đạp đến bay ngược ra ngoài. 2315, 2542 lại là hai cái áp chế tính thương tổn từ hai cái yểu điệu mỹ nữ đỉnh đầu phiêu lên. Đây chính là cao cấp boss đáng sợ địa phương. Dù cho ngươi có thể dựa vào thao tác, ở chiêu thức trên không thua với đối phương. Đối phương cũng có thể dễ dàng ở trên người ngươi đánh ra số lượng không ít nghiền ép thương tổn. Nếu như không có một cái cường lực con mẹ nó có thể ngăn trở đối phương đánh chính diện. Chỉ là loại này nghiền ép thương tổn, e sợ dùng không được mấy chiêu, là có thể đem một cái trò chơi cao thủ trực tiếp đưa đến điểm phục sinh đưa tin. Mà lúc này, giả vị minh kiếm, cũng chỉ là miễn cưỡng từ A Tam dưới háng đã đâm. Không có thể gây tổn thương cho đến đối phương nửa điểm ra giấy nhi. A Tam động tác rõ ràng đã nhanh tới cực điểm. Ở một cái đại dạng thẳng chân đạp bay đao muội cùng tiểu kiều sau khi. Theo hai chân lại là đột nhiên hợp lại. Nhưng là lợi dụng tự thân càng mạnh hơn rất nhiều sức mạnh. Đem giả vị minh cổ tay phải phía sau cánh tay nhỏ gắt gao kẹp lấy. Phát động đạn không được. Tuy rằng người này chân chính luyện đến đao thương bất nhập cũng chỉ có hai tay 10 ngón tay mà thôi. Nhưng không giống ngao bái như vậy trực tiếp đi cắp thân kiếm. Mà là chỉ kẹp lấy giả vị minh cánh tay lời nói. A Tam vẫn là không có gì lo sợ. Oành, một hồi hạn chế giả vị minh cầm kiếm tay phải. A Tam hai chân đột nhiên dẫm ở trên mặt đất. Đem đạp chân địa phương gạch xanh đạp đến nát tan. Mà làm đến nơi đến chốn sau khi, hắn cũng rốt cục lần thứ hai bất chấp, đột nhiên một cái xoay người, tay phải đã tham chỉ hướng về giả vị minh đỉnh đầu huyệt bách hội bắt được xuống. Lần này nếu như bị hắn chảo bên trong cái kia không có gì nói, nhất định là một cái đại chiêu tấn công chí mạng thương tổn. Giả vị minh coi như bất tử, cũng nhất định phải thoát trên một lớp da, mà lúc này, tiểu kiều cùng đao muội mới vừa so với vứt đến bay ngược ra ngoài. Tàng tinh vũ, Ngưu Chí Xuân khoảng cách vẫn còn xa. Căn bản không kịp tiến hành trợ giúp. Đường tam thải công kích đúng là đến rất nhanh. Nhưng đối mặt hắn những ám khí kia. Người ta A Tam căn bản là lựa chọn không có thời gian để ý trực tiếp đem hộ thể chân khí vừa mở. Sở hữu ám khí đều bị đạn lạc một bên. Đang không có ngoại viện có thể giúp đỡ được tay tình huống. Giả vị minh chỉ có thể giơ bàn tay lên hốt hoảng đón nhận A Tam không gì không xuyên thủng ngón tay. Nhìn thấy tình cảnh này, A Tam trên mặt nhưng là đã lộ ra vô cùng nụ cười tàn nhẫn. Ba ngón tay toàn lực đâm dưới. Liền dự định nhân cơ hội trước tiên phế bỏ giả vị minh một cánh tay lại nói. Mà tay trái của hắn cũng đồng thời giơ lên thật cao, chuẩn bị ở phế bỏ giả vị minh cánh tay sau khi thuận thế đến trên một phát tấn công chí mạng, trực tiếp đem cái này khó chơi kẻ địch đưa đến điểm phục sinh đi đưa tin. Diện loại này gần như tuyệt cảnh cục diện. Giả Vị Minh còn có thể làm sao đây? Hắn bây giờ, thậm chí đã buông lỏng tay ra bên trong nắm chặt kim quang bảo kiếm. Triệt để từ bỏ không sợ chống lại. Có điều vì mặt mũi. Hắn hay là muốn làm một chút gì? Liền, hắn tính chất tượng trưng sẽ bị A Tam kẹp lấy ngón giữa tay phải cùng ngón cái liên kết. Sau đó vận khí 10 phần công lực. Ở A Tam hạ thân chỗ yếu nhẹ nhàng cái kia bắn ra. Oành, 15.376. Ở đối diện đường Tam Thải Ba trong mắt người. A Tam hạ thân chỗ yếu. Ở Giả Vị Minh này bắn ra bên dưới trực tiếp bạo ra. Biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc mosaic. Chỉ nhìn ra ba người kia đại lão ra. Một trận nhức giái cúc hẹp. Lưng lạnh cả người. Này một cái đạn chỉ thần thông làm cho người ta mang đến thị giác lực xung kích. Quả thực là bạo cách trương.